Đoàn Ngọt tình văn, góc truyện audio.com. Đang ngồi lướt Facebook thì thằng em chỉ lên màn hình TV nói to. Chị coi kìa, siêu nhân tàu lửa, tôi nhăn mặt, siêu nhân gì mà tên hài VCL. Lát sau chúng nó biến hình rồi giới thiệu siêu nhân hỏa xa. Người ta là hỏa xa, tàu lửa cái đầu mày. Thằng em cãi cố, thì tàu lửa cũng là hỏa xa mà. Mày điên à, hỏa xa là sao hỏa mà. Đây là câu chuyện có thật của ao. Ước gì lúc ấy cái mồm mình bé bé lại để anh hàng xóm không nghe thấy. O nhục quá. PS nếu bạn nào không hiểu như mình thì nên search Google cho hiểu nha. Cách chương.